Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù Đồng Phi Vũ không phải rất ưa thích Bạch Mộ Hiên, nhưng đính hôn lâu vậy, ông cũng không nghe con gái nói về hôn lễ. Ông đang nghĩ Bạch Mộ Hiên không phải giống một số đàn ông trong giới thương nhân đấy chứ. Ăn cơm xem phim à? Cha, anh ấy không thích ăn ở ngoài. Cho nên, Đồng Phi Vũ ăn một miếng, con đi học nấu ăn rồi ư? Tài nấu nướng của con gái mỗi năm lại tốt, dần giống mẹ của cô. Khi đó không phải cô không muốn học nấu ăn, bất đắc dĩ bị Bạch Mộ Hiên ép, ngoài miệng chỉ trả lời vâng. Đồng Phi Vũ cười, tài nấu nướng của con ngày càng tốt đấy. Cha, hiểu ý cha, cô làm nũng. Đồng Phi Vũ hỏi, Tử Du này, nó đối với con có tốt không? Dạ tạm được thôi. Anh chỉ yêu cầu cô biết nấu nướng, cô không có yêu cầu đặc biệt nào. Ngay cả sau khi ăn xong, chuyện rửa bát anh đều giao cho người giúp việc, nó là ra tay của cô. Thực ra cô biết anh thích da cô non mềm, không muốn phúc của mình bị tổn thương. Có nhất định phải thích, cùng lắm thì từ hôn. Đồng Phi Vũ nói từ ngữ kinh người. Xem ra thực sự cha không thích anh. Đồng Tử Du len lén thở dài. Cha, nếu Bạch Bộ Hiên biết ý cha sẽ xảy ra náo loạn. Cha thấy tiểu tử kia chính là không muốn kết hôn, kéo dài lâu như vậy còn không có nghĩ. Đây cũng là nghi ngờ của Đồng Tử Du, chỉ là cô không thêm dầu vào lửa. Cha, mấy năm nay anh ấy không có gì căng đan, có nghĩ anh ấy không có ý nghĩ vậy đâu ạ. Đồng Phi Vũ nhìn mắt con gái thở dài. Cha cũng chỉ muốn tốt cho con đừng để trong lòng. Con hiểu rõ, cha, người đừng lo lắng. Con trai nếu thực sự thích một người sẽ không thể chờ đợi muốn lấy về nhà. Thế nhưng tác phong làm việc của Bạch Mộ Hiên, Đồng Phi Vũ không hiểu. Đôi mắt lão luyện đảo quanh bụng con gái một vòng, trở về bát cơm. Bọn họ ở chung một chỗ 4-5 năm, bụng kia sao lại không có ti tức chứ. Còn như Bạch Mộ Hiên có người thai, nhưng cũng phải có sơ hở. Cho nhẽ mình không có việc gì chia rẽ hai người họ, khiến bọn họ không có thời gian ở chung một chỗ, xin cho ông tôn tử à? Nói từ hôn chỉ là Đồng Phi Vũ giận mà nói. Có gái ở cùng Bạch Mộ Hiên lâu vậy, nếu muốn từ hôn đàn ông thì không sao, có gái muốn tìm một chỗ tốt thì khó khăn. Ông chỉ là tức Bạch Mộ Hiên động tác không dứt khoát. Bạn bè mọi người đều có cháu bồng đùa với cháu, chỉ có ông. Nó không thỏa mãn là có, ông cũng muốn nghe một tiếng ra ra. Đồng Tử Du biết rõ lòng cha nhưng cô không nói gì. Bạch Bộ Hiền mặc dù chuyên tâm chuyện chăn gối, nhưng biện pháp ngừa thai cẩn thận, luôn mang ba con sói. Hoặc là xuất tinh bên ngoài, nếu cô có thể mang thai, cô là thánh mẫu Maria. Nếu Bạch Bộ Hiền có lòng muốn cô mang thai, lấy nhiệt tình của anh, cô có thể sinh đội bóng. Cho nên Bạch Bộ Hiền là người có khả năng khống chế cực mạnh. Cho công việc hay cuộc sống, anh luôn có thể đạt được mục đích của mình. Anh thích cùng cô trên giường cọ sát lẫn nhau, nhưng không vì thế bỏ bê công việc. Cô có cảm giác công việc của anh chỉ là vợ cả, cô chỉ là vợ hai. Hai cha con cơm nước xong, Đồng Tử Du gọt trái cây mang ra phòng khách, cùng cha mình xem tivi. Đại đa số con thân với mẹ hơn cha, nhưng mẹ cũng mất sớm nên cô cùng cha thân thiết. Tử Du này, rảnh rỗi con nghỉ ngơi chút, hiện tại Tử Lâm đã đến công ty làm, con đừng quá mệt. Đồng Phi Vũ không muốn quá chú trọng buôn bán lớn. Lúc đầu ông chỉ muốn kiếm tiền nuôi nấng các con, tận mắt che chở các con. Đợi khi con trưởng thành, ông đã già, các con giúp một tay ông đã nhẹ nhõm đi nhiều. Chỉ là cuối cùng con gái phải lập gia đình, ông không muốn con rể ở rể. Ông nghĩ về sau tìm một người thừa kế Đồng Thị, đem Đồng Thị cổ phần hóa, đem cổ phần chia đều cho ba con gái. Cha, thực sự con không mệt. Nhiều năm như vậy cô tạo thành thói quen, nếu lãnh đạo là một công chúa cao quý, người cuối cùng mệt mỏi chính là nhân viên. Như vậy không tốt, cô đã sớm thích ứng. Tốt, không mệt không mệt. Đồng Phi Vũ vui mừng gật đầu. Mà đúng, tối nay con ở nhà ư? Nhớ tới nam nhân bốc đồng, cô mỉm cười lắc đầu. Đồng Phi Vũ đứng lên. Vậy về sớm đi, cha gọi Tiểu Vương lái xe đưa con về. Cha, có sớm mà cha. Mới hơn 9 giờ. Không sớm nữa, trở về đi. Nhưng... Không có nhưng, cha tiễn con ra cửa. Đồng Phi Vũ đẩy bả vai con. Đi thôi đi thôi. Vừa tới cửa nhìn thấy chiếc xe màu lam dừng trước cổng, Đồng Phi Vũ bật cười. Tốt lắm, cũng không cần Tiểu Vương đưa con về, có tài xế riêng tới đón con. Đồng Tử Du bị cha nói đùa một cách hài hước, thiếu chút nữa không ngóc đầu được. Cha, con đi đây ạ. Ờ, cha nên ngủ sớm đi đấy. Được rồi. Dường như phải xa ngàn dặm, Đồng Tử Du lưu luyến không muốn đi. Nhìn thấy Bạch Mộ Hiên nhàn nhạt. Anh đến rồi ư? Ừ, anh chỉ đi ngang qua. Được rồi, vậy anh đi ngang qua, thế sao không xuống chào hỏi? Bạch Mộ Hiên liếc mắt nhìn Đồng Tử Du, đưa tay kéo dây an toàn cho cô. Em không muốn anh đi vào, tránh trong giận cha em. Anh còn không dám chủ động tới gõ cửa cho người ta ghét. Quả nhiên không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của anh. Anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giống như trộm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net